Duyên Hề, chương 31, góc truyện audio.com. Thủy Dạng Hề vào tiệm quần áo chọn bộ nam trang cỡ nhỏ. Thong thả bước vào tiệm, ước chừng một canh giờ, liền thấy một người thiếu niên diện mục thanh tú từ bên trong đi ra. Chỉ thấy thiếu niên kia hai hàng lông mày như kiếm, tóc mây thẳng đứng, hơi hơi lộ ra một cổ tử anh khí, che giấu đi những cử chỉ mềm yếu của nữ nhân. Ánh mắt hít lại, tinh tế nhợt nhạt, nhưng lại như hoa đào làm say lòng người. Quần áo màu lam lại càng tôn lên phong độ chỉ có ở hắn. Trừ bỏ tiếng nói thanh thúy kia, thì thật đúng là một mỹ nam tử không hơn không kém. Thủy Dạng Hề cúi đầu xem kỹ một phen, xác định không có sai lầm nào nữa, mới ung dung bước chân rời đi, trên mặt lộ ý cười nhẹ nhẹ, như ánh nắng hiện ra giữa mùa đông. Làm kẻ khác như cảm thấy đôi mù, nàng ở trên đường lắc lư tiêu sái, không phải là không có nơi để đến, mà chính là, thực sự không dám xông loạn làm bậy, chỉ sợ lại bị lạc đường, cho nên, cũng chỉ có thể lựa chọn thật cẩn thận để phân biệt phương hướng mà nhớ kỹ đường. Quả thật, không biết đường, thực không phải là chỉ một chút sợ người thôi, nếu như bị người khác biết mặt mũi đều bị quăng đến Thái Bình Dương cả. Một đường đi, một đường hỏi, dựa vào trí nhớ, đem mọi vật trên con đường kia nhớ kỹ. Chỉ là, thật sự nàng không phân rõ phương hướng. Đông Tây Nam Bắc bốn chữ thẳng vào một cái đầu, thì sẽ ra hai cái. Chỉ có thể đổ thừa. Nàng từ nhỏ sinh ở phương Nam, đối với khái niệm phương hướng, thật đúng là không bằng người phương Bắc mẫn cảm quen thuộc như vậy. Trải qua mấy canh giờ khó khăn, rốt cục đã đem trung tâm kinh đô biết rõ ràng. Khi nàng đang chuẩn bị đi Hồng Lâu, thì đột nhiên có một thanh âm nói: công tử, người cuối cùng cũng đến đây. Lão bản chờ ngươi đã lâu. Thủy Dạng Hề quay đầu vừa nhìn lại, thấy một nam tử có bộ dáng gã sai vặt. Thủy Dạng Hề hồ nghi nhìn hắn một cái: ngươi biết ta? Sẽ có người biết nàng sao? Nàng không nhớ rõ đã từng giao tiếp qua với người như vậy. Công tử nói đùa, ngài chính là khách quen của chúng ta, sao lại không biết được? Vừa nói xong, vừa đem Thủy Dạng Hề hướng về phía bên phải ở trong điếm mà mời. Công tử cũng đã một hai tháng không có tới, hôm qua mới nghe trưởng quầy oán trách xong, không ngờ, hôm nay liền trông thấy công tử. Công tử mau vào đi thôi, ta đi kêu trưởng quầy ra. Nói xong liền chạy vào trong nội đường. Thủy Dạng Hề có chút không hiểu ra sao cả, ngây ngốc đánh giá cái tiệm nọ một phen, nhìn cách trang hoàng, chẳng qua chỉ là một tiệm trang sức bình thường mà thôi. Nếu không phải bị người phục vụ giữ chặt, không nhìn kỹ nàng thật đúng là không chú ý đến. Nàng suy đi tính lại một phen, cuối cùng trong lòng quá tò mò, suy nghĩ cho dù là đầm rồng hang hổ, hôm nay cũng muốn xông vào một lần. Thủy Dạng Hề ở trong điếm vừa mới di chuyển một vòng, liền phát hiện, tiệm này mặc dù không vừa mắt, nhưng đồ trang sức bên trong cũng rất mới lạ, tinh xảo độc đáo, người thiết kế chắc phải mất nhiều tâm tư. Đang đánh giá gian nhà, thì thấy gã sai vặt nọ mang theo một nam tử trung niên từ bên trong đi ra. Xem tướng mạo, chắc là nhân vật trưởng quầy trong miệng gã sai vặt. Thủy Dạng Hề chỉ nhìn hắn, nhưng cũng không nói lời nào. Người ta nhận biết nàng, nhưng nàng cũng không biết người ta nha. Vẫn nên lựa chọn lặng im là tốt nhất. Công tử, người cuối cùng đã tới rồi. Ta còn tưởng tháng này sẽ lại thất hẹn chứ. Trưởng quầy kia mang vẻ mặt vui cười nói. Thủy Dạng Hề hề cân nhắc một lát, nhìn biểu tình của hắn, giống như đã cùng nàng quen biết. Chính là nàng thật sự phi thường khẳng định nàng chưa thấy qua hắn. Hay là Thủy Dạng Hề trước kia cùng cái tiệm này có quan hệ bí mật gì? Nghĩ vậy trong miệng liền nói: ta đã đến đây. Vậy ngươi liền lo liệu đi. Thủy Dạng Hề cân nhắc lời nói một chút. Như thật mà lại già. Trưởng quầy kia vừa nghe, liền cười nói: đây là hiển nhiên. Hắn nói xong liền từ trong tay áo lấy ra một khăn gấm màu nâu. Đem những thứ ở trong đó mở ra để trên quầy, cũng là vài món trang sức óng ánh. Kiểu dáng quả nhiên là tinh xảo độc đáo, thiết kế tinh xảo so với những món biện trong tiệm, còn muốn cao hơn vài phần, thật là không giống như người thường làm nó nổi bật hơn rất nhiều. Phỉ Dạng Hề không rõ đây là ý gì, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ bình tĩnh nhìn trưởng quầy nọ. Trưởng quầy kia bị nàng nhìn chăm chú có chút hoảng sợ. Hỏi như thế nào, công tử không hài lòng, đây đều là dựa theo hình vẽ của công tử làm ra. Hắn cầm lấy một cái bên trong cái này là món mà công tử định tháng sau lấy. Món này là công tử tháng trước đem đến, cho cửa hàng ta sửa chữa. Công tử muốn 2 tháng sau phải xong. Phỉ Dạng Hề nghe trong lời nói của hắn tuy là thập phần khách khí, nhưng dường như rất sợ đắc tội với nàng. Bất quá, trong mắt lộ ra một tia chân chính sợ hãi cùng kính ý, điều này thật có chút mâu thuẫn. Nga, thật ra mấy tháng này trong nhà có một số việc, không có thể đến đây được. Trưởng quầy làm rất tinh xảo có cố gắng. Ta rất vừa lòng, nếu như thế, ta liền mang đi. Thủy Dạng Hề nói xong, liền muốn hướng bên ngoài điếm mà đi. Ôi chao, công tử, chờ một chút, như vậy bản vẽ của ta đâu? Trưởng quầy kinh ngạc nói. Bản vẽ của ngươi, bản vẽ gì? Phỉ Dạng Hề không hiểu hỏi. Ai, công tử thật sự là người hay quên. Công tử phân phó ta làm ra mấy món trang sức trong hình vẽ. Chúng ta không lấy tiền công. Ngược lại công tử cũng đã đồng ý cho ta một bản vẽ khác. Mỗi tháng đều là tới lấy trang sức là lúc giao cho ta. Bởi vậy, ta mới vì công tử mà làm trang sức, chia tiền lãi người cũng không lấy. Như thế nào lần này nhưng lại cầm trang sức liền đi. Trong thanh âm lộ ra nồng đậm bất mãn, Phỉ Dạng Hề ninh ninh mi. Có thế chứ, nguyên lai chính là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Vật phẩm trang sức trong điếm, nói vậy, đều là chân chính xuất phát từ tay của Thủy Dạng Hề. Thật đúng là không nghĩ tới, Thủy Dạng Hề kia còn có thể làm được việc này. Nếu đi đến hiện đại, sẽ là một thiết kế sư châu báu nổi tiếng. Vì hắn cung cấp bản vẽ vật phẩm trang sức kiểu mới độc đáo. Sau đó thu được điều mà mình muốn. Xem ra, Thủy Dạng Hề này kỳ thật cũng không phải ngu ngốc như nàng tưởng tượng. Ít nhất biết lợi dụng sở trường chính mình, hôm nay đi ra ngoài vội vàng, nhất thời quên mang theo. Như vậy đi, trưởng quầy, trang sức tháng này ta không lấy, ngươi cứ dựa theo ý của mình mà xử lý. Nói xong, đưa tay nhét trang sức vào trong tay ông chủ, liền đi ra. Lúc này, trưởng quầy nhìn thấy Thủy Dạng Hề đi ra ngoài, nhất thời còn chưa phục hồi tinh thần lại, vị công tử này từng tháng đều muốn lấy trang sức. Còn đối với hắn căn dặn ngàn vạn lần đừng để lộ ra ngoài. Nếu không, hậu hoạn vô cùng, sao lần này lại hào phóng vậy? Nhưng bảo hắn xử lý, đây chẳng phải nói hắn có thể đem bán ra ngoài. Hắn nào biết đâu rằng, Phỉ Dạng Hề nay đã không còn là Phỉ Dạng Hề trước nữa. Phỉ Dạng Hề ra khỏi giếm, vẫn cảm thấy được Phỉ Dạng Hề chân chính làm như vậy. Bắt hẳn phải có nguyên nhân mới đúng. Rốt cuộc là cái gì? Nhớ đến trang sức ở trong hộp trang sức của nàng, cũng không thấy có khác biệt như thế. Nếu có bất quá là vì lừa được hoàng hậu vui vẻ, tùy ý ban thưởng cho nàng, không có gì đặc biệt. Từ từ, hoàng hậu, giống như nàng đã từng nghe Vu Nhi đề cập qua, Phỉ Dạng Hề mỗi tháng sẽ đưa cho hoàng hậu một ít trang sức của phu nhân khi còn sống từng dùng qua. Chẳng lẽ những trang sức kia đều là xuất phát từ người này? Bản thân Thủy Dạng Hề thật sự có chút giật mình, bất quá lập tức suy nghĩ lại, cũng không thể không có khả năng này. Bản vẽ nàng ta thiết kế thật đúng là có rất khác biệt. Tìm những món trang sức khắp Thiên Mị Vương triều ra so sánh với những thứ này thì nó tuyệt đối quý báu. Nhưng thật ra giữa vạn khóm hoa là nhất định sẽ có sơ hở. Miễn là đừng xuất hiện một số lượng lớn, thì những chuyện lừa gạt này vẫn làm được. Trước kia, nàng thật ra đã coi thường Thủy Dạng Hề chân chính. Xem ra, nàng ấy đối với hoàng hậu sớm đã có phòng bị, cũng có kế hoạch của bản thân. Chỉ là sự chu toàn hơi vất vả. Trước 1 tháng phải tính toàn ứng phó tháng kế tiếp như thế nào. Người như vậy, nàng không khỏi vì nàng ấy mà cảm thấy bi ai. 18 năm của nàng ấy phải trải qua gian khổ cùng khốn khổ như thế. Nhìn thấy kế hoạch của nàng chu đáo như vậy, nhất định phải là người kiên cường. Chỉ tiếc hồng nhan cuối cùng cũng bạc mệnh, không ngờ lại có kết cục như vậy. Phỉ Dạng Hề thầm thở dài. trong lòng lại ý thức được có cái gì đó không đúng. Phỉ Dạng Hề chân chính đã có kế hoạch như vậy, thì nàng ấy không có khả năng coi thường mạng sống của mình. Nói cách khác, việc rơi xuống nước tuyệt đối không thể là chính cô ta luẩn quẩn trong lòng mà nhảy xuống. Hơn nữa hồ sen kia, nàng cũng từng cẩn thận kiểm tra qua, chỗ mặt đất gặp nước cũng đều tu sửa có hàng rào. Ven nước không có tí xíu bùn lắng, cho dù trời mưa, cũng rất khó trơn trượt. Lấy hoàn cảnh như vậy, muốn một người có ý chí không cẩn thận rơi vào trong nước. Quả thật đúng là một chuyện đầy thách thức. Như vậy, Phỉ Dạng Hề rơi xuống nước, khả năng còn lại duy nhất cũng chỉ có bị người ta giáp tâm đẩy xuống nước. Phỉ Dạng Hề nghĩ đến đây, mày không khỏi cau càng sâu, tay không khỏi nắm chặt, xem ra, quả thật có người muốn mệnh của nàng. Hiện giờ, nàng thay thế Phỉ Dạng Hề mà sống. Như vậy, không phải mệnh của nàng ấy lại chuyển hướng sang cho nàng sao? Chính là, sao bây giờ lại không thấy động tĩnh nữa? Là ai đã ra tay đây? Phỉ Dạng Hề đang nghĩ đến nhập thần, chợt nghe thấy một trận bong bong truyền đến. Không khỏi ngẩng đầu vừa nhìn đã thấy một thanh trường kiếm đánh thẳng hướng mặt nàng. Phỉ Dạng Hề không chút nghĩ ngợi, liền gập người về phía sau bay đi. Làm như động tác này đã rất quen đến không thể thành thục hơn. Mới vừa bình tĩnh, lại không nghĩ đến thanh kiếm kia liền theo sát một bên lao đến. Thẳng hướng yết hầu của nàng, Phỉ Dạng Hề kinh hãi, thì ra thật sự muốn mệnh của nàng. Nghĩ vậy nàng không khỏi bỏ thêm vài phần lực đạo, nhảy thẳng lên, bay về phía chủ nhân thanh kiếm. Lập tức, nhấc chân nhẹ một cái, liền đá trúng hàm dưới người nọ. Đừng nhìn Phỉ Dạng Hề chiêu này mặc dù bình thường, chỉ một cước này, nhưng phía sau lại cất giấu bao nhiêu chiêu thức, làm cho người ta tránh cũng không thể tránh, chỉ có chấp nhận đòn. Sau đó, Phỉ Dạng Hề cuộn người trong không trung, liền dừng ở mặt phía sau người kia, một tư thế tuyệt đẹp, thân thể nhẹ nhàng, Phỉ Dạng Hề chậm rãi xoay người lại, trong mắt một mảnh không hiểu. Mang theo sắc bén, lúc này mới thấy rõ người tập kích nàng đúng là một mỹ nam tử hiếm thấy. Tầm vóc thon dài, lợi kiếm nơi tay, quanh thân lại không có một tia lạnh lùng quyết tuyệt, tóc đen bị gió thổi lên, ở trong không trung tùy ý tung bay, giống như một loại tức giận hoang dã phiêu dật. Hơn nữa cặp mắt kia, đúng là màu lam, cái loại màu lam của trời quang, trong suốt, không một tia tạp chất. Ánh mắt của ngươi sao lại là màu lam? Phỉ Dạng Hề kinh ngạc hỏi. Dường như đã quên sinh mệnh của nàng đang hết sức nguy hiểm. Nam tử kia vừa nghe, trong mắt ánh sáng chợt lóe, cổ dương ra một cái kiếm hướng nàng đánh tới. Phỉ Dạng Hề rõ ràng cảm thấy lần này hắn ra chiêu rất tàn nhẫn. Tựa như không thể đâm trúng nàng liền thề không bỏ qua. Phỉ Dạng Hề trên người cũng không có vũ khí gì đó. Chỉ có dựa vào khinh công độc bộ thiên hạ để chu toàn. Mấy hiệp lại tiếp, mới phát hiện, người này võ nghệ rất cao. Tuy rằng, không gây thương tổn nàng, nhưng là dây dưa như vậy cũng mệt mỏi. Phỉ Dạng Hề liếc mắt một cái, liền thấy bên cạnh là một tiệm vải dệt. Không chút nghĩ ngợi phi thân đi vào. Một tay xé vải, trực tiếp ném về hướng người nọ, mà tấm vải kia lại dài và cứng tựa như kiếm. Nhắm thẳng vào yết hầu người nọ, nam tử vừa thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, nhưng cũng xinh đẹp né qua, rút kiếm liền hướng trái tim Phỉ Dạng Hề đâm tới. Phỉ Dạng Hề làm sao để cho hắn thực hiện được, tay phải uốn khúc một cái, liền ngăn đỡ kiếm của hắn, trong tay sử dụng lực, liền lấy mảnh vào quấn lên người nam tử. Phỉ Dạng Hề quát không muốn chết thì đừng động, nam tử nọ cũng biết rõ vải này lợi hại bao nhiêu. Ở trong tay Thủy Dạng Hề so với đao còn sắc bén hơn. Liền dừng lại động tác, chỉ lạnh lùng nhìn Thủy Dạng Hề, tựa như nàng nếu dám động hắn một chút, sẽ đem nàng thiên đao vạn quả. Thủy Dạng Hề ngước mặt đấu mắt với hắn, thì là bại tướng dưới tay mà còn so ánh mắt với người thắng sao. Ta không muốn đánh, ta thu lại tấm vải này. Bất quá, ngươi cũng không nên động thủ, nhìn ngươi cũng không giống người xấu. Chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng đi. Phỉ Dạng Hề nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm nàng xem kỹ một phen, khẽ nhắm lại mắt, hình như đang cân nhắc cái gì. Một hồi sau, liền thấy hắn gật đầu, Thủy Dạng Hề nhìn thấy động tác khẽ nhắm mắt của hắn. Ánh mắt hắn ngay cả nhắm lại vẫn xinh đẹp như vậy. Thật sự khiến kẻ khác phải ghen tị. Bất quá, trận này cảnh này rất quen thuộc. Khẽ nhắm mắt, mắt xinh đẹp, à, không phải là tùy tùng của Thịnh Hạ Quốc công chúa sao? Thủy Dạng Hề hít mắt, rồi mở to ra lộ vẻ nguy hiểm, ngươi rốt cuộc là ai? Vải vóc trong tay không có tách khỏi, ngược lại càng phát ra chặt. Nam tử chỉ mỉm cười, kiếm trong tay bay múa, thừa dịp Thủy Dạng Hề thả lỏng trong nháy mắt, liền đem mảnh vải trong tay chém như thiên nữ tán hoa rụng rực rỡ. Lập tức, một thanh trường kiếm chỉ vào yết hầu của nàng, công tử chẳng lẽ không biết lâm trận đối địch không thể có nửa điểm sơ sẩy sao? Trong mắt hắn lộ vẻ đắc ý, bàn tay hướng về trên người nàng, huyệt đạo của nàng liền bị phong bế, không thể động đậy, cách trương.